tới, để vi phu bồi tội với nàng. Không nói lời gì, lại kéo Minh Phỉ vào trong ngực hắn, cống hiến cánh tay làm gối đầu cho nàng. Hồi lâu, hắn sâu kín nói một câu, Minh Phỉ, nàng đồng ý với ta, về sau nếu ta uống say đến nỗi không biết gì, nàng chăm sóc ta có được không? Không nên ném ta cho người khác. Người không có cảm giác an toàn. Minh Phỉ im lặng thở dài một tiếng, xoay người lại ôm eo của hắn, nhỏ giọng nói, ta không biết chàng thích gì, ta cũng đang học cách để làm một thê tử tốt. Cung Viễn Hòa ôm sát nàng, ta muốn một mái nhà, một nơi mà có thê tử của ta, mấy hài tử đáng yêu ngoan ngoãn nghe lời, nàng có thể cho ta đúng không? Phỉ Phỉ, không cần hỏi, nàng nhất định có thể cho ta. Minh Phỉ nói, dạ, ta cũng muốn một mái nhà như vậy, một nơi mà trong đó có trượng phu của ta cùng mấy hài tử xinh đẹp ngoan ngoãn nghe lời. Ai cũng muốn được yêu, cũng muốn được hạnh phúc. Nhưng yêu cùng hạnh phúc cũng không phải là bỏ ra thì sẽ có hồi báo. Thương hắn, bây giờ nàng không biết tương lai nàng có thể thay đổi chủ ý hay không, nhưng nàng chưa bao giờ cho là tình yêu là một chuyện của một người, đó nhiều nhất cũng chỉ là tương tư đơn phương mà thôi. Cung Viễn Hoàng nghe được câu trả lời của nàng, giống như là rất vui vẻ, chúng ta cùng nhau cố gắng có được không? Ta không biết phải yêu thương nữ nhân như thế nào, nhưng về sau ta sẽ học. Đi, DLQD nửa đêm Cung Viễn Hòa khát nước, lại ngồi dậy đi uống nước mấy lần, thế nhưng lại không nhờ Minh Phỉ. Minh Phỉ mơ mơ màng màng ngủ, mơ hồ biết hắn đứng dậy, nhưng hắn không gọi nàng, nàng cũng liền ngủ tiếp. Sáng sớm ngày thứ hai, Minh Phỉ tỉnh lại, Cung Viễn Hòa đã tới bán xuân viên cho Truy Phong ăn. Rốt cuộc cũng vẫn là người trẻ tuổi có sức khỏe tốt, dù say rượu, cũng khôi phục rất nhanh. Mấy ngày nay phu nhân thật đúng là mệt muốn chết rồi, ngủ sâu như vậy. Kim Trâm chải đầu cho Minh Phỉ, nhỏ giọng hồi báo, là nô tỳ cùng Đan Hà phục vụ lão gia mặc quần áo cùng rửa mặt. Tử Lăng vừa tới cửa liền bị Hoa Ma Ma gọi đi. Phu nhân, không phải nô tỳ nói ngài, nhưng ngài cũng quá hào phóng rồi, bây giờ mới vừa tới đây. Sau này không phải họ có thể cưới lên đầu ngài sao? Minh Phỉ cúi đầu nghịch châm hoa trong tay, nói, không phải là việc gì ghê gớm. Họ cũng chỉ là làm hết chức trách của bản thân mà thôi. Nếu như không phải là như vậy, sao nàng có thể biết được thái độ của Cung Viễn Hòa là như thế nào? Kim Trâm thở dài, phu nhân, ngài đừng xem thường những nhân vật nhỏ này. Trong viện, Hoa Ma Ma ngừng việc dạy dỗ Tử Lăng lại, đi tới nhận lấy lược trong tay Kim Trâm, điểm tâm tới, ngươi đi mời lão gia tới dùng cơm, ta trải đầu cho phu nhân. Vì vậy bắt đầu thao thao bất tuyệt, từ cách bắt lấy trái tim của nam nhân thông qua dạ dày, rồi đến chuyện nam nhân không có sức chống cự với sự dịu dàng, không ngừng nói một tràng dài ví dụ từ lý luận đến thực tế cho Minh Phỉ nghe, cuối cùng cho ra kết luận, nói tóm lại, đại phu nhân phải thừa dịp này, khi còn có cảm giác mới mẻ, xác lập nên địa vị của mình trong lòng lão gia, để ngài ấy nhớ kỹ ngài, không thể dễ dàng quên ngài. Đợi ngài có tiểu công tử rồi, cái gì cũng không sợ. Minh Phỉ nói, ma ma yên tâm, ta đều nhớ, Tử La đâu? Hoa Ma Ma che miệng cười lên, nô tỳ đang muốn nói chuyện này với ngài đây. Sáng sớm tinh mơ, nhà đầu Mai Tử kia đã tung ta tung tăng mang hỷ phúc chạy tới phòng bếp chuẩn bị điểm tâm. Tử La thấy vậy nên cũng không nói một lời mà đi theo luôn. Sau đó, ngài xem, nhà đầu này sao có thể làm điểm tâm. Ngài cũng biết tính tình nhà đầu này là như thế nào mà. Chỉ là, phu nhân, chẳng lẽ về sau ngài thật sự muốn cho Mai Tử giúp đỡ trông nom chuyện phòng bếp. Minh Phỉ nói hết những lời căn dặn của Trần Thị với nàng ra cho Hoa Ma Ma nghe. Sau đó nói, bổng lộc của lão gia không cao. Trước tiên cần phải sắp xếp xong công việc cho mỗi người. Chúng ta ít người, trong phòng này cũng không thể giữ lại nhiều nha hoàn như vậy. Kim Trâm đã lớn, sớm muộn gì cũng sẽ có ngày gả đi. Còn dư lại mấy người các nàng, cũng không thể để các nàng nhàn rỗi. Nhàn rỗi liền dễ gây chuyện, không bằng mỗi người đều biết linh hoạt trong mỗi việc. Căn cứ vào kinh nghiệm của nàng, một khi rảnh rỗi, con người liền gây chuyện. Bận rộn dĩ nhiên là không có thời gian nghĩ chuyện không đâu, cho nên sẽ biết điều mà không đi gây sự với người khác. Hoa ma ma nói, chính vậy, mấy ngày nay nô tỳ được nhàn rỗi nên đã quan sát một chút. Ngoài nơi này, ở bên ngoài tổng cộng có mười mấy tiểu viện, đại viện, thủy tạ, đình các, rất nhiều nơi không có người ở, xung quanh lại bố trí được tiệm mới tinh mới, phủ tơ lụa lên, cũng không biết hàng năm tiêu tốn bao nhiêu bạc mới đủ, còn không bằng khóa lại, đợi tới khi có người cần ở thì lại mở ra cũng không muộn. Về phần mấy nha hoàn này, ngài xem nên dùng như thế nào, vẫn phải thương lượng trước một chút với lão gia mới được. Theo lão nô, trong hai nha hoàn, kiên quyết không thể giữ Tử Lăng lại, còn phải tìm một chỗ thích hợp cho nàng mới được. Trong lòng Minh Phỉ khẽ động, ngươi nói có phòng không có ai ở, lại vẫn phủ tơ lụa mới tinh ở xung quanh, có phải hàng năm vẫn đều thay đổi hay không? Hoa ma ma lên tiếng, đúng vậy, lão nô đã nói chuyện cùng mấy tiểu nha hoàn ngồi ở bên hồ đấu cỏ một lúc, biết được rằng không chỉ là mỗi lần năm. Minh Phỉ nói, Kiều Đào đã có thai 2 tháng rồi nhỉ, ma ma sai người mang cho nàng một chút đồ ăn đi, để nàng an tâm dưỡng thai. Chờ qua khoảng thời gian này, chúng ta sẽ dành một chút thời gian để cùng đi xem những thứ mà Hoa ma ma nói một chút. Chuyện vui hơn cả chính là, khi đó chúng ta có thể ra ngoài dùng cơm. Cung Viễn Hòa quả nhiên nói được là làm được. Tất cả đồ hắn mặc đều là y phục làm từ những vật liệu may mặc bình thường. Minh Phỉ ngồi cùng hắn, có sự khác biệt cực lớn, không khỏi có chút buồn bực. Chẳng làm bộ y phục này lúc nào vậy? Chính Phương, DDL, Quy Cộng D. Cung Viễn Hòa liếc Tử Lăng đang đứng ở một bên một cái, đều là do Tử Lăng làm. Còn có vài bộ y phục mặc ở nhà, tất cả đều rất mộc mạc, không chút rực rỡ. Minh Phỉ khen, tay nghề không tệ, vừa lúc chỗ của ta cũng có chút vật liệu may mặc, ta cũng không có thời gian làm, bây giờ cũng nên chuẩn bị trang phục cho mùa thu. Nếu Tử Lăng may vá không tệ, liền để Tử Lăng làm. Tử Lăng, ngươi có đồng ý không? Nếu Cung Viễn Hòa muốn giả bộ nghèo, nàng cũng phải phối hợp làm vài bộ y phục mộc mạc để mặc mới đúng. Tử Lăng vui mừng tiến lên hành lễ, xin phu nhân yên tâm, nô tỳ nhất định sẽ làm thật tốt. Minh Phỉ gật đầu, tuổi của Hoa ma ma đã cao, mắt không được tốt, không thể không như các ngươi làm vài món giúp nàng. Nếu Tử Lăng thêu thùa không tệ, vậy từ này về sau, phía bên nàng may vá thượng nhân chính là Tử Lăng rồi. Điểm tâm là cháo trứng muối thịt nạc cùng dưa muối do Tử La tự làm, cùng với bánh bao chay và canh rong biển do Mai Tử chế biến. Hai nha hoàn cũng không khuyên hai người Minh Phỉ ăn gì, chỉ yên lặng đứng một bên, ánh mắt vừa thỉnh thoảng đối nhau, còn cười tủm tỉm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 137, chuyện nhà hai nha đầu này cũng thật có ý tứ. Dù là người mới đến nhưng một người thì dám dùng lý lẽ hùng hồn đến phòng bếp quơ chân múa tay, còn một người thì chẳng khác nào địa đầu xà, gặp phải khiêu khích nhưng mặt không biến sắc mà còn tràn đầy tươi cười. Khi Minh Phỉ buông đũa xuống thì cũng không đứng yên, hai người đều dâng lên tất cả mọi thứ một chút, không nhiều không ít, vừa lúc chia đều thành hai phần. Nàng tán dương, bánh bao chay không tệ, cháo trứng muối thịt nạc cũng rất ngon. Sáng mai cũng làm những món ăn thanh đạm như thế này đi. Cung Viễn Hòa nghe vậy thì nhìn Minh Phỉ, rất rõ ràng là cháo thịt nạc trứng muối ăn cũng không ngon lắm, sao khẩu vị của nàng lạ vậy? Nhưng thấy hai nha hoàn đứng bên cạnh nên hắn cũng không có nhiều lời. Hắn để đũa xuống đưa tay ra muốn lấy trà để xúc miệng. Lập tức Bạch Lộ dâng lên một ly trà. Cung Viễn Hòa mới vạch trần nắp trà thì Tử Lăng cũng liền đưa tới một ly trà khác. Đại gia, ly trà này không nóng không lạnh, rất vừa miệng. Bạch Lộ giận tím mặt, nàng cũng không phải là người không biết phục vụ, chẳng lẽ không biết nước trà xúc miệng thích hợp nhất là không nóng không lạnh sao? Nếu không phải là ở trước mặt Cung Viễn Hòa và Minh Phỉ thì nàng hận không lập tức ném tách trà vào mặt Tử Lăng. Cung Viễn Hòa thấy vẻ mặt nhàn nhạt của Minh Phỉ, thấy vậy mà vẫn chưa từng nhìn qua Tử Lăng, trong lòng hắn không khỏi có chút phiền não, hơi nhíu chân mày. Nếu là thích hợp sao ngươi không đưa trước cho thiếu nãi nãi? Thật không có ánh mắt. Tử Lăng ngẩn người, vội vàng đưa trà cho Minh Phỉ. Thiếu nãi nãi, nô tỳ cũng đã thay ngài chuẩn bị trà rồi. Minh Phỉ bình thản, ung dung nhận lấy, nhìn Cung Viễn Hòa khẽ mỉm cười, người nào trước người nào sau mà không phải giống nhau, có như vậy mà cũng mắng chửi người khác. Tử Lăng nghe vậy, mắt hoe đỏ, có vẻ bị uất ức lắm. Cung Viễn Hòa lên tiếng, ăn có bữa cơm cũng có nhiều người vây quanh như vậy, không bực mình sao được. Nếu rảnh rỗi không có việc gì làm, không bằng đi quét sân đi, sân rụng đầy lá cây cánh hoa, cũng không biết các ngươi ăn xong rồi làm gì. Mới sáng sớm đã phát giận, Tử La và Tử Lăng thấy vậy cũng có chút giật mình, cả hai lập tức nhìn về phía Minh Phỉ. Minh Phỉ mỉm cười đứng dậy, dọn dẹp tất cả rồi giải tán đi, sắc trời cũng không còn sớm nữa, nên ăn cơm thì ăn cơm, cơm nước xong thì ta có việc muốn giao cho các ngươi làm. Thiếu nãi nãi mới vào cửa, dĩ nhiên là muốn lập uy. Tử La và Tử Lăng cũng có chút thấp thỏm không yên, vội hành lễ lui ra ngoài. Sau khi ăn cơm nước xong, Minh Phỉ nói Đan Hà gọi thê tử của Vương Thiên mời tất cả người trong nhà tới. Còn mình và Cung Viễn Hòa thì ngồi trong phòng xem hết sổ sách trong nhà. Sau đó lấy ra hai trọng điểm nói với Cung Viễn Hòa, trong nhà của chúng ta có tổng cộng tất cả 8 nha hoàn lớn nhỏ. Thực ra như vậy là quá nhiều, ta suy nghĩ muốn tìm chút chuyện cho các nàng làm. Người làm quá nhiều thì trả tiền công cũng không ít. Sau khi mở thêm phòng bếp nhỏ thì ta cần để ý đến chuyện của phòng bếp hơn. Ta thấy Tử Lăng am hiểu thêu thùa may vá. Sau này những chuyện thêu thùa may vá thì đều giao cho nàng. Bình thường chỉ chuyên làm đồ cho hai chúng ta. Nhưng khi trong phủ muốn làm thêm quần áo sẽ để cho mấy người khác lúc nhàn rỗi làm cùng với nàng ta. Như vậy cũng có thể tiết kiệm được một số tiền lớn. Cung Viễn Hòa không ngờ rất nhanh nàng đã có tính toán như vậy. Hắn rất vui mừng, nàng không cần chuyện gì cũng nói với ta, nàng làm việc ta cực kỳ yên tâm, tất cả nàng thấy sao hợp thì làm, khi nào cần ta ra mặt thì nàng nói với ta một tiếng là được. Minh Phỉ nói, có chút chỗ mấu chốt hay là muốn thương lượng trước với chàng mới được, có thể để Vương Thiên đi mua thịt cá, phòng bếp cũng tính toán giao cho vợ hắn trông nom, nhưng ở ngoại viện thì cần có một người khác làm đại quản sự, người này... Miệng lưỡi không chỉ phải có chút khôn ngoan, còn phải quen thuộc tình hình trong nhà, lại có lòng trung thành với chúng ta, còn biết tất cả những việc cấm kỵ lớn nhỏ trên chốn quan trường nữa mới được. Người như vậy chẳng có thể thấy người nào thích hợp không? Ai? Muốn tự lập môn hộ thật phiền toái. Cung Viễn Hòa thở dài, suy nghĩ một lát rồi nói, ta ngược lại nhớ đến một người, đó là Tiết Minh Kiêu Ý, là thị tỳ của mẫu thân ta. Nhưng trước kia mắc sai lầm đã bị đuổi ra ngoài rồi, để hai ngày nữa ta đi tìm bà ấy, hỏi bà ấy xem bà ấy có bằng lòng hay không. Minh Phỉ lại cùng hắn tính toán một số chuyện khác trong viện, ý định của ta thì nên bắt đầu từ tường rào bên kia, các phòng. Ốc bên này của bức tường, chúng ta dùng khóa khóa hết tất cả lại, nếu phòng nào không có khóa thì mua ngay, phòng có khóa cũng đổi luôn. Ai muốn đi vào phải có chìa khóa, chùm chìa khóa này đều do ta giữ. Không những vậy còn phải tìm mua mấy con chó ngoan, chúng ta nuôi thả. Đặc biệt là ở ngoài cổng sân nơi đó phải nhiều nuôi nhiều thêm mấy con. Nếu như bọn họ hỏi, thì chẳng phải có trách nhiệm gánh cho ta. Một tân nương như ta không dám gây ồn ào với bọn họ đâu. Yêu ghét phụ nữ có chồng. Cung Viễn Hòa nghe vậy cười to, nàng yên tâm. Dù là bà ta muốn gây náo loạn cũng không dám đâu, nhưng tất nhiên sẽ tìm cái cớ khác để gây chuyện. Minh Phỉ liếc hắn, gì mà nữ nhân có chồng hay nữ nhân không có chồng, nói khó nghe quá. Sau đó nàng kể hết cho hắn nghe mọi chuyện mà Hoa Ma Ma đã nói về việc sử dụng tơ lụa, gấm vóc, đồ trang sức của các viện. Cung Viễn Hòa cười lạnh, không cần nói, tơ lụa vải vóc tất nhiên là đồ Thiệu gia cung cấp. Sổ sách cũng ghi tạc trên danh nghĩa của chúng ta. Hàng năm không chỉ thay đổi tơ lụa vải vóc quý hiếm, mà các viện tử cũng phải sửa chữa một lần. Những đồ vật thường thường như vật liệu gỗ, nước sơn, hoa mộc cũng mua thêm hoặc thay đổi khi hư hỏng. Hắn xoa trán, vì vậy thật sự ta cũng không biết trong kho còn dư lại bao nhiêu tiền nữa. Hắn ngồi vào trước bàn bắt đầu mài mực viết thư, trước bữa cơm chưa phải đưa bức thư này ra ngoài. Trước đây, ta không thể mở miệng yêu cầu phụ thân chia gia sản. Hôm nay nàng náo như vậy, vừa đúng lúc ta muốn nói chuyện này với phụ thân, rồi nhìn xem ông nói thế nào. mới viết được một nửa rồi cười đều. Tin này đưa đi phải mất khoảng 3 tháng mới có thể nhận được. Trước đây mỗi tháng đều cho người làm cho ta một bộ quần áo, một ít đồ chỉ khoảng 3-4 món. Còn tiền bạc thì hiếm lắm mới đưa cho ta 100-200 lượng. Như vậy mà bà ta xem đã đủ rồi. Hừ, lần này ta viết thư cho phụ thân xem thử rốt cuộc mặt bà ta dày bao nhiêu. Viết thư xong, Cung Viễn Hòa gọi Tẩy Bình đi vào nói, ngươi lập tức đưa thư này đến trạm dịch đi, nếu có người hỏi ngươi ra ngoài làm gì, ngươi phải nói ta cho đi mời Thái gia đại công tử ngày mai đến San Hà Hiên uống rượu cho hắn tiễn. Tẩy Bình thấy vẻ mặt hắn nghiêm túc thì biết chuyện này không phải là chuyện nhỏ, nên giấu thư vào người tự mình đưa thư đi. Kim Trâm quay lại nói với Minh Phỉ, thê tử của Vương Thiên tới. Thê tử của Vương Thiên ước chừng khoảng 30 tuổi, mặt mày sáng sủa, vóc người khỏe mạnh, mặc chiếc áo con vàng nhạt và chiếc váy nâu, cẩn trọng đi tới hành lễ chào hỏi Cung Viễn Hòa và Minh Phỉ. Cung Viễn Hòa thấy Minh Phỉ xử lý chuyện nhà, không muốn can thiệp vào, tiện tay cầm lấy quyển sách tránh ra ngoài, ta ra bán xuân viên đọc sách. Trước kia, Minh Phỉ đã từng gặp thê tử của Vương Thiên, đối với phẩm hạnh của hai phu thê Vương Thiên cũng tương đối quen thuộc. Nàng nói một chút tình huống trong nhà rồi đi vào vấn đề chính. Vương Thím, ta muốn nhờ hai phu thê nhà ngươi giúp ta một việc. Thê tử của Vương Thiên nghe vậy thì vội vàng từ ghế con đứng lên, cười nói, thiếu nãi nãi có lời gì, hay muốn giúp gì cứ phân phó, đây vốn là việc tiểu nhân phải làm. Minh Phỉ cười nói, trước hết ngươi cứ nghe xong đã. Chuyện này rất quan trọng, tuy ta có ý muốn cất nhắc các ngươi, nhưng ta lại không biết hai phu thê ngươi có thể làm hay không. Nghe vậy thì trên mặt thê tử của Vương Thiên có nhiều hơn mấy phần nghiêm túc, xin thiếu nãi nãi phân phó. Hoa ma ma cười nói, là chuyện vui, ở bếp nhỏ của chúng ta thiếu một quản sự, cũng thiếu một người đi chợ mua đồ ăn. Thiếu nãi nãi cảm thấy phu thê hai người các ngươi cũng là người trung hậu, đàng hoàng nên muốn cất nhắc hai người. Nhưng chính là việc này có rất nhiều người đỏ mắt muốn làm, không cẩn thận sẽ bị người khác nắm được nhược điểm, các ngươi có thể đảm nhận được không? Nếu mới được cất nhắc không bao lâu mà bị người khác đẩy xuống thì không chỉ vứt hết mặt mũi của phu thê hai người mà thể diện của thiếu nãi nãi cũng mất, phòng bếp nhỏ của chúng ta cũng mất mặt. Lúc thê tử của Vương Thiên nghe nói đây là hai công việc béo bở thì rất vui mừng, nhưng sau khi nghe hết thì có chút không xác định nên cúi đầu suy nghĩ một lát rồi nói, thiếu nãi nãi, để tiểu nhân về nhà thương lượng với trượng phu rồi trở lại trả lời cho thiếu nãi nãi được không? Không phải là không muốn làm mà tiểu nhân sợ làm hỏng chuyện, tiểu nhân có thể trông nom phòng bếp nhưng vị kia của nhà tiểu nhân, hắn là người chân chất không có miệng lưỡi như người khác. Trước kia chưa làm chuyện đi chợ mua đồ, chỉ sợ bị người khác lừa gạt. Thấy bà ta có thái độ thận trọng như vậy khiến Minh Phỉ rất hài lòng. Minh Phỉ cười nói, các ngươi cũng đừng suy nghĩ quá nhiều. Hai phu thê ngươi còn có hai tiểu tử khoảng 12-13 tuổi phải không? Ngày mai đưa bọn họ đến cho ta gặp mặt, ta an bài công việc cho họ. Thê tử Vương Thiên nghe vậy không tránh khỏi vui mừng, hớn hở rời đi. Minh Phỉ cùng với Tử La, Hoa Ma Ma lấy cớ ra ngoài đi dạo, dạo quanh toàn bộ viện một lần, quả nhiên giống với lời của Hoa Ma Ma và Cung Viễn Hòa, khắp nơi trong viện đều mới được tu sửa rất tinh xảo hoa lệ, cũng không biết một năm đã tiêu phí bao nhiêu tiền bạc cho việc này. Vì vậy mới tính toán việc trước tiên là phải bảo Vương Thiên đi mua khóa, hơn nữa phải là khóa thật lớn, đi dạo khắp một vòng. Tìm thấy vị trí chung quanh rất trống trải cách hồ nước rất gần, cây cối thưa thớt, nơi này rất thích hợp làm phòng kho của viện, nếu đột nhiên có hỏa hoạn thì cũng không dễ dàng bị đốt cháy. Sau đó suy nghĩ kỹ nơi có thể xây phòng bếp nhỏ, mới vừa trở về phòng thay đồ, Cung Tịnh Kỳ và Cung Nghiên Bích đã đến cùng mời đi. Minh Phỉ cho Bạch Lộ đi mời Cung Viễn Hòa trở về thay đổi y phục, bốn người vừa đi vừa nói chuyện đến Tĩnh An Đường. Đến Tĩnh An Đường chỉ thấy Cung Viễn Kiêu Ý mang theo một cái lồng chim đứng ở hành lang trêu chọc chú chim họa mi bên trong lồng, mặt mày không giấu được sự say mê, hớn hở. Sắc mặt Cung Tịnh Kỳ trở nên rất khó coi, liền bước lên nói, công việc của ngươi làm xong, đây là ai cho ngươi? Khi đệ đến đã có người cho đệ rồi, đệ không thể không nhận được. Cung Viễn Kiêu ý thờ ơ ngẩng đầu cười, tỉ xem ngụ ca hót này, nghe nói nó có giá khoảng 50 ngân lượng đấy. Chân mày Cung Tịnh Kỳ giật giật rồi lạnh mặt, hắn gặp đệ lúc nào? Trung Viễn Kiêu ý chỉ tay vào trong phòng, hắn và mở vừa mới tới. A, mặt của Cung Tịnh Kỳ cứng ngắc, nhìn về phía Cung Viễn Hòa và Minh Phỉ cố cười nói, cũng không biết là có chuyện gì. Cung Viễn Hòa từ chối cho ý kiến, vỗ vỗ đầu Cung Viễn Kiêu ý, không đi học cho tốt, coi chừng bị phu tử mắng, rồi nghiêng người đi vào phòng trong. Trên đầu Cung Nhị phu nhân khoa trương cột một dải lụa trắng, nằm nghiêng người trên giường La Hán, mắt nửa khép nửa mở, không nhúc nhích. Trên mặt Chu Di Nương mang vẻ mặt mỉm cười thản nhiên, cúi thấp đầu ngồi một bên thay bà bóp tay đấm chân. Đại công tử tới rồi. Một phụ nhân mặc bộ váy áo bích điệp xanh lam màu phỉ thúy ngồi bên cạnh Cung Nhị phu nhân, đầu mang đầy châu ngọc chào hỏi Cung Viễn Hòa, mắt nhìn đến trên ngươi Minh Phỉ, ai nha, đây chính là đại thiếu phu nhân à? A, đã nhìn đã thấy thích rồi. Minh Phỉ nhận ra đây chính là bà tương lai của Minh Tư, nhưng vẫn làm bộ không biết, vừa cười vừa hơi phúc thân một chút, không biết phu nhân đây là. Chu Di Nương vội vàng nói, đại nãi nãi không biết, đây chính là nhà mẹ để tẩu tẩu, là mợ ruột của nhị công tử, bản về bối phận, ngài cũng phải gọi một tiếng mợ. Minh Phỉ cũng khách sáo gọi, mợ khỏe. Phụ nhân nghe nàng gọi một tiếng thì kéo tay nàng lại, quan sát từ trên xuống dưới, khiến Minh Phỉ rất chán ghét nhưng không nói ra. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 138, tiệc tối cữu mẫu quá mức khách khí rồi. Minh Phỉ làm bộ xấu hổ từ từ rút tay ra khỏi tay Thiệu đại nãi nãi, tới đứng một bên Cung Nhị phu nhân quan tâm nói, bệnh của thẩm nương vẫn không thấy khởi sắc sao? Mời vị đại phu nào vậy? Cung Nhị phu nhân bất động không để ý tới, nàng liền thở dài, nhìn về phía Cung Tịnh Kỳ, ta đã nói là chúng ta không nên tới quấy rầy thẩm nương rồi, tam muội muội ngươi cứ không nghe, dù sao cứu mẫu cũng ở đây, không bằng cứu mẫu cứ lưu lại trò chuyện cùng thẩm nương, chúng ta vẫn là không nên quấy rầy thẩm nương. Cung Tịnh Kỳ vội vàng cười tự tay dâng lên một ly trà, đoán chừng là nương ngủ thiếp đi rồi. Nói xong đẩy Cung Nhị phu nhân một cái, nương, mau tỉnh lại, đại ca đại tẩu đã tới, người mau tỉnh ngủ để còn ăn cơm. Cung Nhị phu nhân mượn dốc xuống lừa, làm ra vẻ vừa mới tỉnh, lật người ngồi dậy, ôi, thân thể của ta yếu ớt, vốn là đang cùng cứu mẫu ngươi nói chuyện, không cẩn thận lại ngủ quên mất. Minh Phỉ cũng phối hợp ân cần hỏi han. Cung Nhị phu nhân nhìn về phía Minh Phỉ, cố tỏ ra vài phần thân thiết, hôm qua đại nãi nãi về nhà có thuận lợi không? Minh Phỉ khoanh tay cung kính trả lời, mọi thứ của chất nhi tức phụ đều thuận lợi. Gia mẫu bảo chất nhi tức phụ gửi lời hỏi thăm tới thẩm nương. Cung Nhị phu nhân mất tự nhiên vuốt ve thái dương, chắc lúc này nương của ngươi cũng sắp đi Đăng Châu rồi nhỉ? Minh Phỉ lại cười nói, dạ, gia phủ bên kia rất sốt ruột vì mẫu thân chủ trì gia vụ, chỉ chờ tứ muội muội thành hôn xong là sẽ đi. Người Thiệu đại nãi nãi lập tức ngồi ngay ngắn, cảm thấy hứng thú nói, cả nhà đều phải đi sao? Hiển nhiên là không phải, tam ca và tam tẩu của ta đều ở lại đây, nhị di nương, tam di nương cũng không đi. Nhị di nương nhà ta bệnh rất nặng, muốn nghe bát quái sao? Vậy thì nói cho nàng nghe một chút. Thiệu đại nãi nãi nghe Minh Phỉ nhắc tới Thái Quang Nghi và nhị di nương, nhất thời sắc mặt trở nên không tốt, cúi đầu bưng trà lên uống. Minh Phỉ biết trong lòng bà ta không được tự nhiên, cười nhẹ một tiếng, buông tha cho bà ta, quay đầu nói tới nói lui cùng Chu Di Nương. Chu Di Nương và Minh Phỉ nói mấy câu, thấy Cung Nhị phu nhân quắc mắt nhìn chừng chừng tới, lập tức dừng lại, cười nói, tỳ thiếp đi phòng bếp nhìn cơm tối một chút xem chuẩn bị đến đâu rồi. Cung Nhị phu nhân nhàn nhạt khoát tay áo, nhớ bảo người cầm vò bồng lai xuân ra ngoài, ta muốn nhận lỗi với đại gia và đại nãi nãi. Minh Phỉ nghe vậy kinh hãi, vô cùng sợ hãi, thẩm nương nói vậy là làm sao? Tiểu bối chúng ta nào dám nhận, đây không phải là làm giảm thọ chúng ta sao? Cung Nhị phu nhân nói, ngươi không phải đã nói rồi sao? Tối hôm trước quả thật là ta có cử chỉ điện rồ, làm như vậy thực không đúng, nói chuyện làm các ngươi thương tâm. đợi lát nữa cũng để tứ đệ bồi tội với các ngươi. Cung Viễn Hòa cười tiến lên, thân thiết ngồi xuống kề bên cung nhị phu nhân. Thẩm nương chỉ đùa với chất nhi thôi, nhìn ngài làm Minh Phỉ sợ kìa. Người một nhà đừng nói cái này, nói như vậy chính là không cho chúng ta ăn cơm, muốn đuổi chúng đi. Cung nhị phu nhân thấy hắn rửa qua, rất không được tự nhiên rụt lại, cố cười nói, mặc dù là trưởng bối, nhưng lúc nên nhận lỗi cũng phải nhận. Có phải là cái lý này hay không, đại tẩu? Khuôn mặt Thiệu đại nãi nãi lập tức nở nụ cười, chính là cái lý này, theo ta thấy, cái lễ này nên bồi. Hài tử thật tốt, tuấn tú lịch sự, vừa hiếu thuận, vừa có tiền đồ, ta có đốt đèn lồng cũng khó thấy, ta hận hắn không phải là nhi tử của ta đây này. Cái mũ này đội cũng quá cao đi, chồn chúc tết gà, tuyệt đối không có tốt bụng như vậy. Minh Phỉ nín cười nhìn Cung Viễn Hòa, nhìn xem hắn đối phó với hai nữ nhân không tốt bụng này như thế nào. Cung Viễn Hòa nháy mắt, mặt không khỏi nhìn Thiệu đại nãi nãi, cứu mẫu là nói tới ai vậy? Không phải ngài đã có ba đứa con trai sao? Ngài còn muốn người nào làm con trai ngài nữa? Ngài cũng không sợ Thiệu ngũ đệ bọn họ ghen, đuổi theo ngài hỏi ca ca đệ đệ từ đâu tới sao? Mặt Thiệu đại nãi nãi cứng đờ, cáu giận chừng mắt liếc hắn một cái đứa nhỏ này, còn nói người thành thân sẽ chứng chạc, ai biết lại nói chuyện bừa bãi trêu chọc như vậy. Cung Viễn Hòa gật đầu một cái, cũng đúng thôi, phần sau cái này nói mới đúng là ta. Minh Phỉ cố nén cười đến khó chịu, đi tới một bên bắt trước Cung Viễn Khoa đếm nụ hoa lan. Một loạt tiếng bước chân vang lên, giọng nói Cung Viễn chợt truyền từ phòng ngoài đến, Thiệu Ngũ ca, ngươi nhất định cầm bức tranh kia đến cho ta xem. Nha hoàn vén rèm lên, Cung Viễn chợt, Cung Viễn Khoa cùng với Thiệu Ngũ đi vào. Thiệu Ngũ lên trước chào hỏi Cung Viễn Hòa, nhất thời nhìn thấy Minh Phỉ liền không chuyển được ánh mắt, mắt không chớp cười nói, vị này chính là tẩu tẩu mới phải không? Cung Viễn Hòa nhàn nhạt đáp một tiếng, ngoắc gọi Minh Phỉ qua, kéo cánh tay của nàng cười nói, đây chính là Thiệu Ngũ đệ. Minh Phỉ cúi chào thi lễ, nghiêng người trốn sau lưng Cung Viễn Hòa. Nàng đối với cái tên háo sắc này trong ký ức hãy còn mới mẻ, bị hắn dùng loại ánh mắt này nhìn, quả nhiên là trên dưới toàn thân không được tự nhiên, giống như bị rất nhiều sâu gióm bò lên. Thiệu Ngũ cười hắc hắc hai tiếng, ánh mắt không nhịn được đuổi theo làn váy đỏ của Minh Phỉ, giày thêu màu ngọc bích. Cung Viễn Hòa nhíu chặt chân mày, đưa tầm mắt nhìn qua, vừa hay nhìn thấy nha hoàn đưa trà lên, mỉm cười lấy một chén trà đưa qua, Ngũ để uống trà. Thiệu Ngũ cười ha ha, làm sao dám làm phiền ca ca bưng trà cho đệ đây. Vừa nói vừa không yên lòng chuyển tách trà đến bên miệng, ôi, một tiếng hét thảm, phụt phụt nhổ ra, đem ly trà ném lên mặt đất, nước trà đổ đầy đất. Cung Viễn Hòa cười nói, Ngũ đệ đây là làm sao, trà nóng như vậy cũng dám cho vào miệng, mau cầm khăn lạnh tới lau miệng cho Ngũ ra. Thiệu Ngũ ăn mệt, giận mà không dám nói gì, nhận lấy khăn lạnh từ nha hoàn đưa lên che cằm hàm hồ qua loa cho qua, ngồi nghiêng trên ghế không dám tức giận. Thiệu đại nãi nãi nhíu mày tức giận đùng đùng chừng mắt liếc hắn một cái, lại nhìn thấy hắn bị bỏng đỏ ửng ở trên cằm, không nhịn được đau lòng, oán hận chừng mắt nhìn Cung Viễn Hòa một cái. Cung Tịnh Kỳ đem chuyện từ đầu tới cuối để ở trong mắt, trong lòng vừa bực vừa hận, oán hận Thiệu Ngũ lỗ mãng làm mất mặt nhà cứu mẫu mình. Nàng uất ức nhìn về phía cung nhị phu nhân, âm thầm ảo não tại sao nương còn muốn mời người như vậy. Cung nhị phu nhân bận rộn cho người lấy thuốc tới bôi cho Thiệu Ngũ, căn bản không chú ý tới uất ức của nữ nhi. Cung Viễn Trật cũng sâu sắc cảm giác mất thể diện, không biến sắc ngồi bên cạnh Thiệu Ngũ, chặn lại ánh mắt của hắn, bảy lôi tám kéo hắn rời đi lực chú ý. Thiệu Ngũ nhưng lại cảm thấy tức giận, lôi kéo Cung Viễn Trật nhỏ giọng nói, càng ngày càng cổ quái, khó trách cô nói ghét hắn, chọc cho người căm hận. Bất quá chỉ là liếc mắt nhìn, có đến mức như vậy sao? Kia nếu như là bảo bối, thì nên để ở trong cung phòng, dẫn ra làm cái gì? Ta nhìn cũng không có gì hiếm lạ, ngươi xem đôi mắt nàng ta, như một thanh đao nhỏ, còn không bằng biểu tẩu tương lai của ngươi chọc người yêu mến. Cung Viễn chợt nghe hắn nói không thể tưởng tượng nổi, trong lòng thầm buồn, nhưng cũng không tiện ở trước mặt người nháo, lập tức trầm mặt nói, Thiệu Ngũ ca ngươi nói chuyện nên chú ý một chút, tính tình ca ca cổ quái, coi chừng để hắn nghe thấy lại muốn dùng biện pháp thu thập ngươi. Thiệu Ngũ không cho là đúng trêu chọc, tiểu tú tài lại muốn cùng Ngũ ca ngươi về thánh nhân, lời thánh nhân, cách nhìn của sĩ phụ à. Cung Viễn Trật bị hắn làm nghẹn cứng lại, hậm hực nói, tóm lại là tự giải quyết cho tốt. Ngươi sắp thành ra rồi, vẫn không tự trọng như thế. Thiệu Ngũ nghe những lời phía sau của hắn nói xong có chút trùng xuống, trợn trừng mắt. Cung Tú Tài muốn tự trọng xin chớ ngồi cùng chỗ với ta, coi chừng bị hơi tiền trên người ta xông thành thánh nhân. Quay đầu lại nhìn Cung Viễn Khoa ngồi một bên như pho tượng, cười nói, tam đệ nha, vậy ngươi cùng ca ca Ngưu Tầm Ngưu, Mã Tầm Mã, ngày khác ca ca dạy ngươi làm ăn buôn bán lớn. Tạ Ngũ ca nâng đỡ, tiểu đệ ngu dốt miệng lại vụng về, làm sao buôn bán lớn được. Cung Viễn Khoa nâng mí mắt lên, chất phác nhìn Thiệu Ngũ kéo kéo môi, lại buông mí mắt xuống. Tiểu mộc đầu thật khó chịu. Thiệu Ngũ cảm thấy thật sự không thú vị, lại chuyển hướng sang nhìn Minh Phỉ. Đáng tiếng Cung Viễn Hòa đã đem Minh Phỉ che chắn thật cẩn thận, chỉ có thể nhìn đến một bên mép quần mà thôi. Không khỏi nhàm chán ngậm miệng, lại đưa ánh mắt ném về hướng về phía Cung Nghiên Bích đứng sau Cung Nhị Phu Nhân. Cung Nghiên Bích mặc áo mỏng màu xanh nhạt, đeo đai lưng màu lục sắc đem vòng eo bó lại đầy tinh tế. Nàng cúi đầu ấn huyệt thái dương cho Cung Nhị Phu Nhân, trong lúc đó khẽ động, bộ ngực hơi hơi vành cao lên. Thiệu Ngũ thấy mắt không chuyển đi được, suýt chút nữa nước miếng đã chảy xuống. Ngũ ca, ta nói với ngươi lời này. Cung Viễn Quý cầm lồng chim nhỏ không kiên nhẫn lên tiếng, lại ra sức kéo lỗ tai Thiệu Ngũ, mới kêu hắn hồi hồn. Thiệu Ngũ nở nụ cười, đi tới gần, tiểu biểu đệ, họa mi này ngươi chơi có thích hay không? Mấy ngày nữa ca ca lại mang tới cho ngươi chơi đùa. Một lớn một nhỏ nói xong liền trụng vào một chỗ. Trong bữa tiệc, Cung Nhị Phu Nhân nhất định phải ngồi ở bên cạnh Minh Phỉ ăn cơm. Minh Phỉ lại kiên quyết không chịu, nhất định lấy chi lễ của con dâu hầu hạ Cung Nhị Phu Nhân ăn cơm. Cung Nhị Phu Nhân lặp lại lời cũ, bưng ly rượu nhất định nhận lỗi với vợ chồng Cung Viễn Hòa. Cung Viễn Hòa kiên quyết không chịu, đẩy tới đẩy lui. Thiệu Đại Nãi Nãi đứng lên một tay lôi kéo hòa giải, nếu bọn nhỏ không chịu, muội muội ngươi chớ nên kiên quyết làm. Nghe ta nói, đều là người một nhà, không cần xem trọng những thứ giả tạo này, nhận lỗi cũng không cần bồi, tức giận cũng không cần phát sinh, đều nói người nhà vẫn là bỏ qua. Có câu nói rất hay, phụ mẫu vẫn luôn là thiên hạ. Bà ta dò xét Cung Viễn Hòa, tuy nói, thẩm nương ngươi không phải là mẫu thân thân sinh, nhưng loại tình huống này nhà các ngươi, ngươi lại do nàng nuôi lớn, cũng cùng với thân sinh không sai biệt lắm. Người một nhà, đâu mà không có xảy ra va chạm xung đột, kia răng còn có thể cắn vào đầu lưỡi. Người cũng không phải là thánh nhân nào có thể không có sơ suất sao, nàng cho dù có sai lầm gì, tiểu bối các ngươi cũng không thể níu chặt không rời, giữ toàn bộ ở trong lòng, đương kim thánh thượng lấy hiếu trị quốc. Minh Phỉ và Cung Viễn Hòa mỉm cười nghe bà ta thao thao bất tuyệt, cũng không bày tỏ phản đối hay đồng ý. Ngược lại Cung Viễn Khoa không nhịn được, nhìn thức ăn đầy bàn, người lớn bất động hắn cũng không dám, người thật là gấp đến chết. Không khỏi cau mày nhìn về phía Thiệu Đại Nãi Nãi, đại cứu mẫu, món ăn nguội ăn sẽ không tốt. Cung Tịnh Kỳ nghe vậy, trừng mắt với hắn một cái, ngươi chỉ biết có ăn, ngồi nghe cho ta. Cung Viễn Khoa hướng về phía nàng làm mặt quỷ. Thiệu Đại Nãi Nãi mặt dày nói mấy câu, mới hỏi hai người Cung Viễn Hòa, Minh Phỉ, các ngươi đều chi thư đạt lễ, không biết ta nói mấy lời này có sai không? Cung Viễn Hòa cười nói, cứu mẫu nói cũng chưa có câu nào sai, Viễn Hòa cảm thấy rất bội phục. Thiệu Đại Nãi Nãi lúc này trở lại chuyện chính, cha ngươi làm quan ở bên ngoài lâu ngày, trong lòng nhớ nhất chính là các ngươi vô luận thế nào cũng không nên làm phiền hắn thêm nữa, đừng có làm lòng hắn treo ở mấy chỗ, gia hòa thì mọi sự mới hưng, ý của ta là, chuyện này cũng không nên để hắn biết. Viễn Hòa, Minh Phỉ, hai phu thê các ngươi hôm nay nên tỏ rõ thái độ, rốt cuộc có tha thứ cho thẩm nương của ngươi hay không đi. Đây là trần trụi bức người đi vào khuôn khổ. Cung Viễn Hòa gật đầu đồng ý, cứu mẫu nói rất đúng. Nhưng tại sao lão nhân gia không tới nhắc nhở ta sớm một chút nha? Tất cả mọi người trong bữa tiệc gương mắt lên nhìn hắn. Cung Viễn chợt nhỏ giọng nói, ca ca, ngươi đã đem tin này đưa ra ngoài. Cung Viễn Hòa bất đắc dĩ phủi tay một cái, thẩm nương phát bệnh, thế tới hung hiểm, dọa ta sợ. Trong lúc vội vàng ta cũng không nghĩ tới những thứ cứu mẫu nói này, đã lập tức viết thơ cho người đưa ra ngoài. Rốt cuộc là người trẻ tuổi, không thể nghĩ nhiều được như vậy. Vậy phải làm sao bây giờ mới phải, chỉ mong không làm cho phụ thân nóng gan nóng ruột mới tốt. Trên mặt cung nhị phu nhân như phủ một tầng sương, ngồi ở đó bất động. Con ngươi của Thiệu đại nãi nãi đảo một vòng, đã đưa ra ngoài rồi sao? Không cần gấp gáp, chính là thời gian hai ngày ở đây, đuổi theo cũng đuổi trở lại được. Nếu không xin mời đại công tử ở đây một lần nữa viết một lá thư, nói rõ tất cả đều là hiểu lầm là được rồi. Cung Viễn Hòa nâng chán, ta hiện sớm đã hỏi, giờ ngọ hôm qua thuyền đã rời bến tàu, không kịp đuổi trở lại được nữa. Cho dù viết thêm thư cho phụ thân, ta sợ phụ thân mắng ta. Thư này không bằng xin mời nhị đệ viết thôi. Đứng dậy hướng về phía Cung Viễn Trật cúi người, nhị đệ, ca ca nhờ ngươi. Đầu Cung Viễn Trật đầy mồ hôi lạnh, lại không biết nên cử tuyệt như thế nào, cũng cảm thấy Cung Viễn Hòa kỳ quái, liền đem ánh mắt hướng về phía Minh Phỉ. Hôm qua rõ ràng tẩu tẩu đã đáp ứng ta. Minh Phỉ nhận lỗi nói, nhị thúc, thật xin lỗi, hôm qua ta có chút không thoải mái, thức dậy hơi muộn một chút, bởi vậy không hề biết ca ca ngươi đã đưa thư ra ngoài. Cung nhị phu nhân ôm lấy đầu, than thở cả ngày, đầu ta đau, đau quá. Cung Tịnh Kỳ vội la lên, đại ca, ngươi cũng không phải không biết tài văn chương của nhị ca không tốt bằng ngươi, tam muội muội nha. Tài văn chương có tốt hay không không phải là vấn đề, phụ thân nhất định sẽ mắng ta không ổn trọng. Nếu không, tam muội muội ngươi viết lá thư này cho phụ thân đi. Khóe miệng Cung Viễn Hòa chứa đựng ý cười, mắt lạnh nhìn mấy nàng biểu diễn, trong lúc lơ đãng lại nhìn thấy gương mặt háo sắc của Thiệu Ngũ. Hắn nhìn theo ánh mắt Thiệu Ngũ vừa nhìn, vừa đúng nhìn thấy Minh Phỉ đứng trong ánh đèn, lông mi thật dài, da thịt như ngọc, cúi nửa đầu, giống như một đóa hoa trong đêm mát mẻ động lòng người. Không khỏi giận dữ, không cần suy nghĩ liền đem cái chén dầm một cái đặt trước mặt Thiệu Ngũ, đằng đằng sát khí hít mắt nói, Thiệu Ngũ đệ, ta đã lâu không gặp ngươi, khó được lúc chạm mặt ở một chỗ, hôm nay phải uống không say không về. Thiệu Ngũ bị hắn làm sợ hết hồn, trở lại bình thường cười đùa cợt nhả nói, uống thì uống, ta có cái gì sợ ngươi. Cung Viễn Hòa cười tiến tới bên lỗ tai hắn nhỏ giọng nói, ngươi nhìn lại xem, nhìn lại thử xem ta có móc hai tròng mắt của ngươi ra ăn không. Nâng người lên hào sảng vỗ bả vai Thiệu Ngũ cười, người thua phải nộp bạc nha, tình hình ca ca gần đây có chút căng, bồi 1.000 lượng bạc là được, có tới hay không? Phiền chán nhíu mày, thôi, ta đoán ngươi nhất định không dám tới. Ngươi từ trước tới nay luôn là bại tướng dưới tay của ta mà. Thiệu Ngũ cũng là nhân vật to gan lớn mật, nơi nào trải qua được việc hắn bị kích bác, cũng không quản trường hợp nào liền kéo tay áo kêu, tới thì tới. Ta mà sợ ngươi thì sẽ không phải là nam nhân. Tay áo còn chưa kéo, trên đầu đã bị một cái tát đánh tới. Thiệu đại nãi nãi tức giận đùng đùng nói, cũng không biết noi gương tốt. Bạc trong nhà có bao nhiêu để ngươi trà đạp như vậy? Từ nhỏ đến lớn đã không làm được chính sự gì, bò trở lại cho ta. Ngay sau đó cũng không quản chuyện tình cung gia nữa, dắt lỗ tai Thiệu Ngũ lôi hắn đi. Cung Viễn Hòa khẽ mỉm cười, dựa lưng vào ghế, tinh thần tao nhã chuyển động ly rượu, không chịu nổi hồ dạo như vậy sao, chỉ đùa một chút mà thôi, tính tình cứu mẫu cũng thật lớn. Cung nhị phu nhân giận đến mức chết đi sống lại, Chu Di Nương vội vàng tiến lên đỡ bà ta dậy. Nếu phu nhân không có tinh thần, trước đi nghỉ ngơi đã. Cung nhị phu nhân một phát nắm được tay của nàng ta, trên mu bàn tay gân xanh nổi đã nổi lên. Sắc mặt Chu Di Nương không thay đổi, cười ôn hòa, khẽ vuốt lưng của bà ta, dịu dàng nói, phu nhân, dưỡng tốt thân thể mới là quan trọng nhất. Cung nhị phu nhân cắn răng dựa vào người nàng ta ra khỏi phòng. Mấy huynh muội cung ra hai mặt nhìn nhau, trầm mặc không nói. Cung Viễn Hòa lấy một tay kéo Minh Phỉ ngồi xuống, múc cho nàng chén canh gà. Ngươi đứng cũng nửa ngày rồi, uống chút nước canh dưỡng dạ dày, cũng đừng giống như thẩm nương để lưu lại căn bệnh khó điều dưỡng được. Trong lòng Cung Tịnh Kỳ và Cung Viễn Trật đều không dễ chịu, cầm đũa bất động. Cung Viễn Khoa thờ ơ cúi đầu ăn cơm. Cung Nghiên Bích đau lòng nói, ăn chậm một chút, dầu gì cũng phải có chút tướng ăn chứ. Mới nói đôi câu, Cung Viễn Khoa đã âm thầm gắp cho nàng một cái đùi gà. Cung Nghiên Bích lập tức trầm mặt, cúi đầu lặng yên ăn cái đùi gà kia. Mỗi một lần nhai đều như hai hết hơi sức trên người. Minh Phỉ thấy khó chịu, đẩy chén ra nói, ta không thoải mái. Cung Viễn Hòa lập tức đứng dậy đỡ nàng, vậy chúng ta về trước. Tùy ý lên tiếng chào mọi người, rồi đi thẳng ra khỏi phòng. Cung Tịnh Kỳ nhìn thấy Cung Viễn Quý vùi đầu vào ăn, ngọn lửa không tên từ trong lòng bốc lên, dùng sức để đôi đũa xuống, lạnh lùng nói, ăn, ăn, ăn, ngươi chỉ biết có ăn, chứ ăn ra ngươi còn biết cái gì. Cung Viễn Khoa giữ yên lặng đem chén trong tay đẩy ra, xoay người đi ra khỏi phòng. Cung Nghiên Bích lo lắng nhìn bóng lưng của hắn, có lòng muốn đuổi theo, nhưng trái lo phải nghĩ vẫn là ngồi không yên. Cung Viễn Quý nhìn chằm chằm Cung Tịnh Kỳ, ngươi là thần tiên, ngươi không cần ăn. Cung Tịnh Kỳ giận dữ, cầm đũa lên định quất hắn, cho ngươi nói lại. Cung Viễn Quý nói, ngươi dám đánh ta. Nương a, nương a, cọp mẹ muốn đánh ta, cứu mệnh với. Cung Tịnh Kỳ giận đến phát run. Cung Viễn Trật phiền não xoa chân mày, nói ít đi mấy câu có được hay không, ổn chết đi được. Kéo cái ghế ra, xoay người rời đi. Rốt cuộc Cung Viễn Quý không địch lại được Cung Tịnh Kỳ, bị Cung Tịnh Kỳ xách cổ áo rời đi. Gian phòng lớn như vậy, xanh vàng rực rỡ, chỉ còn lại một mình Cung Nghiên Bích. Cung Nghiên Bích ngơ ngác nhìn một bàn đầy thức ăn, hồi lâu mới đứng dậy, tới thu thập đi. Nhìn chằm chằm bọn nha hoàn mang đồ sứ quý trọng thu thập xong, lại nhìn người quét dọn trong phòng sạch sẽ, Cung Nghiên Bích mới đi tới góc phòng ngồi xuống ghế phủ sa đèn bằng lụa ngồi xuống, từ ngăn kéo bên trong bàn bên cạnh lấy ra kim chỉ tỉ mỉ thêu thùa. Nghe thấy tiếng khua canh hai vang lên, Chu Di Nương lặng yên không một tiếng động đi tới, đau lòng cầm lấy tay nàng đang thêu thùa, thay nàng gỡ tóc, thấp giọng kìm nén, hài tử, đều là Di Nương vô năng, làm hại ngươi và đệ đệ bị liên lụy. Cung Nghiên Bích nở nụ cười mỉm, Di Nương, cứ như vậy đi, để cho bọn họ náo. Chu Di Nương oán hận nói, cái tên họ Thiệu xúc sinh kia, ta hận không thể móc mắt của hắn. Cung Nghiên Bích nói, có người so với chúng ta càng hận hắn hơn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com, chương 139, cầm đồ 1. Cung Viễn Hòa từ bên ngoài tiến vào, thấy Minh Phỉ lệch qua trên bàn đất nhỏ tập trung tinh thần viết chữ, đi đến gần nhìn lên, chỉ thấy nàng dùng châm hoa tiểu khải đoan đoan chính chính ghi lại, khóa đồng thượng hạng 20 chiếc, tổng cộng là 12 lượng bạc, gạo tẻ lưỡng thạch thượng đẳng, tính 3 lượng bạc, gạo trắng thập thạch trung đẳng, tính 9 lượng bạc. Sau khi viết xong cũng không thấy dùng bàn tính, trực tiếp ngay tại góc cuối cùng làm một ký hiệu, viết xuống mấy khoa đậu văn.